Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 632, Trương Dương quát tháo. Liên Trảm Ba Tiên, Đào Sơn Nam, Kim Tắc Phong, trên đường đi không ngừng hội tụ tứ phương tán tiên, đến Kim Tắc Phong, liền xem như tề tựu, bất luận là Nam Cương, Mạc Bắc, vẫn là Bắc Hải. Đông Hải, thậm chí trung thổ ở trong tán tiên, phàm là có chí muốn lật đổ Đào Sơn bốn phái, từ đây tự tại tiêu giao, hoặc là cùng Đào Sơn bốn phái có huyết hải thâm cừu, muốn giết thù phàn nàn, hay là đục nước béo cò, muốn kiếm chỗ tốt lớn, giờ này khắc này, tất cả đều hội tụ tại Kim Các Phong, cái này trong đó. Lại lấy hùng sư lĩnh bảy tu kiếm đứng đầu Thái Hư lão tổ, Nam Cương cổ tiên Thải Y nương nương, Tam Du động hiệp tăng Bất Văn đại sư, Tương Tùng lĩnh Triều Thiên Quan đại diễn đạo nhân, Dân Sơn bạch hiệp Tôn Cát, Bạch Trúc giản huyền Nguyệt Am diệt Trần đại sư, cái này sáu vị đỉnh tiêm cao thủ cầm đầu. Chẳng những tu vi cao nhất, hoặc chính hoặc tà uy vọng cũng đủ để khiến tứ địa tán tiên tin phục. Mà lại, bất luận là hùng sư lĩnh vẫn là tam du động, bất luận là thải y nương nương vẫn là đại diễn đạo nhân, tất cả đều cùng Đào Sơn bốn phái có huyết hải thâm cừu. Mấy ngàn năm vài vạn năm dây dưa, giữa lẫn nhau đều có tan không ra nợ máu, như Thái Hư lão tổ, hơn vạn năm trước. Sư Chu Du lão tổ chính là chết tại Đào Sơn phái lúc ấy trưởng giáo dưới kiếm. Lại như Huyền Nguyệt Am diệt Trần đại sư, chẳng những sư tỷ chết tại Đại Tu Di Sơn thần tăng thủ hạ, tự liền môn hạ năm cái chân tiên đệ tử cũng tuần tự mất mạng tại Đại Tu Di Sơn cùng Đào Sơn chân tiên thủ hạ. Cừu hận khó tiêu, đương nhiên bất luận là Thái Hư lão tổ vẫn là diệt Trần đại sư, chết tại bọn hắn trên tay bốn phái chân tiên cũng không phải số ít. Tóm lại thù nan dài, hận khó tiêu, dù là qua ngàn năm vạn năm, chỉ cần không chết, vẫn như cũ muốn nhấc lên đại chiến. Hơn 3.000 năm trước muốn chiến, hơn 3.000 năm về sau, nguyên khí khôi phục, còn muốn chiến. Kim Các đỉnh núi vô cùng náo nhiệt qua đi, các về động phủ, chỉ chờ Đào Sơn tới đón. Trương Dương, Tần Phàm sư đồ đi tại một chỗ. Tần Phàm tứ phương nhìn một cái, thấy lân cận không người, mới hé mồm nói, Thái Hư lão tổ, diệt Trần đại sư bọn hắn đã nhiều lần hướng sư phụ nghe ngóng sư tổ tin tức. Sư tổ chậm chạp không hiện thân. Ta nhìn những người này giống như rất có phê bình kín đáo. Đây là uyển chuyển thuyết pháp. Trên thực tế, hùng sư lĩnh, tam du động chờ thế lực lớn vốn không có nghĩ đến nhanh như vậy liền đối Đào Sơn khởi xướng tổng tiến công, giống như đại thắng tổ sư mời đến Nam Cung phá quân, muốn phục sát Trương Dương, mà Trương Dương cũng sớm mời đến Phong Hỏa đạo nhân cùng Triệu Yến Nhi. Cũng hữu tâm muốn giết đại thắng tổ sư. Những năm gần đây, hùng sư lĩnh nhóm thế lực cùng tứ địa tán tiên, cùng Đào Sơn bốn phái ở giữa thăm dò cùng tiểu quy mô xung đột không ngừng. Nhưng chân chính quyết chiến, lại còn kém mấy phần hỏa hầu, cần một cái dây dẫn nổ. Nếu như lần này đại thắng tổ sư giết Trương Dương, hoặc là Trương Dương giết đại thắng tổ sư, đây chính là dây dẫn nổ, hai phe chân hỏa triệt để bị đánh ra đến, không chịu nổi thăm dò, liền muốn tổng tiến công. Thật không nghĩ đến đại thắng tổ sư cùng Trương Dương ai cũng không có giết ai. Nhưng không biết từ chỗ nào xuất hiện một vị cửu kiếp chân tiên. Hoành không xuất thế, vừa ra tay, liền đem Đào Sơn ba tiên thứ hai cùng 12 kiếm hiệp đứng đầu cầm xuống. Triệt để dẫn bảo song phương, lúc đầu, tứ địa tán tu bao quát hùng sư lĩnh nhóm thế lực tất cả đều vui mừng quá đỗi Đào Sơn thiếu đi ba vị đỉnh tiêm cao thủ, mà bọn hắn lại thêm một vị vô địch nhân vật, này lên kia xuống, phần thắng tăng nhiều, nhưng theo đông đảo chân tiên hội tụ, cho đến hôm nay, Quảng Nguyên đạo nhân đều chưa từng xuất hiện. Không ít tán tiên đã bắt đầu dao động. Có tin đồn truyền ra, kia đạo nhân sẽ không phải là bốn phái người a? Có khả năng, không phải vì sao chậm chạp không dám hiện thân? Nghe đồn đạo nhân vừa ra tay liền đem Đào Sơn Tửu Kiếm Tiên, Lôi Kiếm Tiên còn có Đại Thành Kiếm tất cả đều cầm xuống. Nếu không phải là làm cục, ai có mạnh như vậy thực lực? Là, người kia thực lực mạnh như thế, vì sao chỉ là bắt sống ba người, mà không phải tại chỗ đánh giết? Có ma, có nội ứng, ngoặc kép, gió tiếp tục thổi, hướng gió dần dần liền thay đổi. Tần Phàm cảm thụ nhất là khắc sâu. Từ vừa mới bắt đầu tin tức truyền ra, không ít tán tiên thậm chí hùng sư lĩnh, tam du động những thế lực này bên trong, thực lực danh vọng không kém Đào Sơn 12 kiếm hiệp nhân vật cũng tới cùng hắn kết giao tình. Nhưng mấy ngày gần đây, vây bên người hắn tán tiên dần dần liền thiếu đi, thật cũng không nói trực tiếp xa lánh hoặc là vạch mặt. Nhưng cùng trước đó so sánh, lại có nhiều giữ lại, trêu đến Tần Phàm cảm thấy cũng có chút bồn chồn. Sư tổ ngươi không xuất hiện, tự nhiên có chính hắn tính toán. Trương Dương mắt nhìn Tần Phàm, hắn có mắt có tai, đương nhiên biết Tần Phàm còn có những người khác lo lắng cái gì. Nhưng người bên ngoài không biết, hắn lại biết, lão sư cùng Đào Sơn bốn phái thù sâu không nhỏ, căn bản không có khả năng phối hợp bốn phái làm cục. Hắn ngược lại lo lắng, lão sư ngắn ngủi 30 năm liền tu thành cửu kiếp chân tiên. Chẳng lẽ là gần đây lại có đột phá, dẫn tới thiên nhân ngũ suy giáng lâm, thực lực đại giảm không tiện lộ diện. Nếu là như vậy, vậy coi như nguy rồi. Cũng không phải bởi vì bọn hắn bên này thiếu một tôn vô địch chiến lực, mà là giá trị này đại kiếp bên trong, thực lực chợt cao chợt thấp hiển nhiên nguy cơ không nhỏ. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng lật ra thuyền. Nếu như thế, không xuất hiện mới là lựa chọn chính xác nhất. Trương Dương nghĩ đến chính mình suy đoán, trong lòng đã lo lại vui. Lo chính là lão sư an nguy, vui chính là lão sư tu vi rất có thể lại có bổ ích. Nói không chừng đã địa tiên ngay trước mắt. Về phần tại nơi đây ẩn ẩn nhận xa lánh cùng phòng bị, lại không đáng giá nhắc tới. Vâng, sư phụ. Tần Phàm thấy sư phụ xem ra biết bị nhìn đi ra tâm tư, không dám suy nghĩ nhiều, không dám hỏi nhiều, vội vàng cúi đầu xác nhận. Trở về động phủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, một đám chân tiên cùng nhau khởi hành, chống đỡ Lâm Long Tuyền Sơn. Long Tuyền Sơn lấy một ngụm thanh tuyền phân chia Nam Bắc. Mặt trời lên cao, lấy hùng sư lĩnh, tam du động cầm đầu. 217 vị chân tiên đều tới Long Tuyền Sơn Nam. Hô hô hô, không phải làm hổ khiếu, há lại long ngâm, tích lẫm liệt hàn phong đập vào mặt, thanh lãnh lãnh ác khí xâm người. Đến cùng là tán tu tụ tập, yêu ma hội tụ, nhưng thấy cát bay đá chảy, yêu phong trận trận, mây đen đầy trời, tốt một phái quần ma loạn vũ phân loạn khí tượng. Mới kết thúc, liền gặp mặt phía bắc, lấy Đào Sơn bốn phái cầm đầu. Lít nhà lít nhít chân tiên hoặc là giá vân hoặc là gió bắt đầu thổi, rơi vào Long Tuyền Sơn Nam. Cùng mặt phía nam so sánh, cái này mặt phía bắc coi như tiên linh dạt dào hơn nhiều. Gió là thanh phong, mây là tường vân, hoặc là Phật môn cao tăng bảo dương xâm nghiêm, hoặc là đạo môn tiên chân tiên gió đạo cốt, khiến người cảnh đẹp ý vui. Hai tướng so sánh, kinh vị rõ ràng. Cái này vừa chạm mặt, cũng không nói nhiều, liền gặp mặt phía bắc một vị thân mang hoa đào áo uy nghiêm nam tử nhảy lên không trung. Một đôi mắt tại mặt phía nam quần ma tán tiên ở trong liếc nhìn một chút, cất giọng quát, Quảng Nguyên yêu đảo ở đâu? Một tiếng này đơn giản là như lôi đình nổ vang, ẩn chứa vô tận kiếm ý, thực lực hơi yếu, căn cơ bất ổn chân tiên bị một tiếng này quát lớn. Suýt nữa dọa đến táng đảm, một thân pháp lực đều muốn không bị khống chế. Ngọc chân tử, đây là Đào Sơn trưởng giáo, Diệu kiếm tiên Ngọc chân tử. Nguyên lai là hắn, khó trách mạnh như thế hoành. Quá kinh khủng, Long Tuyền Sơn Nam, có người nhận ra người này, chính là Đào Sơn Ngọc chân tử. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, lại không người ngoi đầu lên, tự liền Thái Hư lão tổ chờ cũng không có lên tiếng. Ánh mắt mọi người, tất cả đều hội tụ tại Trương Dương, Tần Phàm trên thân, Ngọc chân tử, ân sư chịu nhục, Trương Dương có thể nào không nhìn. Lúc này trợn mắt bừng bừng phấn chấn, đi ra hai bước, gào to nói, Đào Sơn ba tiên đã đi hai, nho nhỏ Diệu kiếm tiên cũng dám tùy tiện. Trương Dương dù giận, lại có lý trí, không đi Long Tuyền phía trên, chỉ thoáng đứng ra mấy bước, miễn cho bị người đánh lén. Trên trời Ngọc chân tử nghe vậy, cũng không giận cũng không giận, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, cười nhạt nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vọng Hải Phong tóc trắng lôi thần. Sao, người kia lão sư rụt đầu không ra, muốn để đệ tử gánh trách nhiệm. Hừ, lão sư như đến, chỉ sợ có người muốn sợ vỡ mật, sao dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trương Dương ngoài miệng không yếu thế, dưới chân lại nửa điểm không động đậy. Hai phe chúng tiên liền nhìn xem hai người đùa nghịch công phu miệng, cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng Hùng sư lĩnh bên này tán tiên, yêu ma, bởi vì Quảng Nguyên đạo nhân không ra, thậm chí thân phận còn nghi vấn, không muốn thay Trương Dương giải vây. Mà Đào Sơn bốn phái cùng một đám chính đạo tán tiên, cũng không ai dám đi đánh gãy Ngọc chân tử. Cũng may Ngọc chân tử trước không kiên nhẫn được nữa, bản trưởng giáo nếu là hạ tràng, khó tránh khỏi giáo chư vị đồng đạo nói là lấy lớn hiếp nhỏ. Ngọc chân tử xông Trương Dương khẽ cười một tiếng, quay người hướng hậu phương trong trận quét qua, cao giọng hỏi, ai đến thay bản trưởng giáo chém kẻ này? Vừa dứt lời, liền có hơn 10 người đồng loạt đứng ra, trong miệng cùng nói, ta đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở trong 7-8 cái Đào Sơn chân tiên cũng 4-5 cái chính đạo tán tiên vượt qua đám người ra, trên mặt có dâng trào chiến ý. Trương Dương tên tuổi không nhỏ, dám đứng ra, chí ít cũng là cửu nạn cấp độ tu vi. Như Đào Sơn bên này, liền tất cả đều là 12 kiếm hiệp bên trong nhân vật, như xếp hạng thứ 3 Thanh Dương kiếm Trần Tư Cốc, như đi 5 Bích Ngọc kiếm Mạc Tuấn Sơn, như liệt ra tại vị thứ 6 Triều Dương kiếm Phạm Bằng. Ngọc chân tử liếc mắt qua, tùy ý một điểm, rơi vào một thô kệch thanh niên trên thân, chính là Triều Dương kiếm Phạm Bằng, đệ tử lĩnh mệnh. Phạm Bằng thần sắc chấn động, ôm quyền lên tiếng, liền hướng lấy trên trận nhảy một cái rơi vào Long Tuyền phía trên. Sông bờ bên kia Trương Dương quát, Trương Dương tiểu nhi, có dám cùng ngươi Phạm gia gia đánh một trận? Trương Dương dương mắt nhìn, Ngọc chân tử đã sớm lui vào trong trận, Long Tuyền bên trên chỉ có Phạm Bằng một người. Tần Phàm ở bên lo lắng nói, sư phụ, sợ có trá. Không sao, Trương Dương khoát khoát tay, Ngọc chân tử hắn không dám chiến, nhưng cái này Phạm Bằng tu vi cũng liền, há có lùi bước lý lẽ. Lập tức thả người nhảy lên, liền gặp một vệt kim quang lấp lánh, thẳng đến lấy Phạm Bằng mặt đập tới. Long Tuyền Sơn bên trên trận chiến đầu tiên chính thức khai hỏa. Cái này trận chiến đầu tiên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn vừa đối mặt, a, Phạm Bằng kêu thảm một tiếng, không có thể ngăn ở đối diện đập tới vòng vàng, tại chỗ bị nện thành một bãi bùn nhão. Vòng vàng một quyển, liền đem Phạm Bằng trên tay pháp kiếm mang theo trở về, rơi vào Trương Dương trên tay. Trên trận yên tĩnh, cái này Phạm Bằng tuy nói tại 12 kiếm hiệp bên trong xếp hạng không cao, nhưng cũng là vượt qua một lần kiếp số đỉnh tiêm chân tiên. Không nghĩ tới đối đầu Trương Dương, mà ngay cả một hiệp đều không thể khiêng qua, là thật kinh lấy mọi người. Tốt thủ đoạn, Ngọc Chân Tử thấy thế, trong miệng gầm thét, Tuấn núi, lấy kẻ này đầu người tới gặp. Bích Ngọc kiếm Mạc Tuấn Sơn sắc mặt có chút khó coi. Nhưng chúng tiên trước mặt, trưởng giáo pháp chỉ không dám chống lại, đành phải kiên trì tiến lên. Bất quá hai hiệp, Mạc Tuấn Sơn bị nện thành một đám thịt nhão. Tê, một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh truyền đến, bốn phía phải sợ hãi. Thật can đảm, Ngọc Chân Tử thấy thế, thấy tứ phương nghị luận ồn ào náo động, phẫn nộ quát, Trần Tư Cốc ở đâu? Mau giết này quấn, đệ tử lĩnh mệnh, Thanh Dương kiếm Trần Tư Cốc e ngại hung uy, có lòng muốn cự, nhưng thấy Ngọc Chân Tử muốn phệ nhân ánh mắt, không dám chống lại, đành phải nhảy lên trận đi, cẩn thận, nhưng cũng bất quá chống hai cái hiệp, liền bị đánh thần hồn câu diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.